Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, người mắng qua ta, lấy Diệp Băng đại nhân tính tình, hẳn là sẽ không bỏ qua cho Vạn Bảo Thương Hội a. Vây xem trong mọi người, một người trong đó thấp giọng lối ra, trong lúc bất chi bất giác, hắn đối Diệp Băng xưng hô đều đã vận dụng kính ngữ. Mà trong miệng lời nói, cũng làm cho bên cạnh mấy người rất tán thành gật gật đầu. Mặc dù ngàn năm trước hủy diệt Diệp gia chính là hai đại thần điện. Lần này cũng là hai đại thần điện là chủ đạo người. Nhưng Vạn Bảo Thương Hội chung quy là hai đại thần điện phụ thuộc. Điểm này chớ dung hoài nghi, bây giờ hai đại thần điện cơ hồ toàn quân bị diệt. Coi như trốn Dạ Cửu Hàn cung Đặng Cửu không? Chắc hẳn đối Diệp Băng cũng lại không tạo thành cái uy hiếp gì đi. Mặc dù những người này cùng Diệp Băng đánh qua quan hệ không nhiều. Nhưng chỉ là vừa rồi một màn kia sát phạt quyết đoán. Liền để bọn hắn biết vị này Diệp gia tuổi trẻ tộc trưởng thế nhưng là có thu tất báo. Đã như vậy, lại làm sao có thể tùy tiện buông tha Vạn Bảo Thương Hội đâu. Diệp Băng, cái Diệp Băng kia huynh đệ. Lần này sự tình, tệ hội cũng là chịu hai đại thần điện mê hoặc, ngày đó ta còn nghiêm khắc trách cứ, làm sao thực lực không đủ, lại được vì thương hội suy nghĩ, lúc này mới có chút bất đắc dĩ a. Mọi người ở đây đem ánh mắt chuyển tới Vạn Bảo Thương Hội sở thuộc trên thân lúc. Cái Vạn Bảo Thương Hội kia tổng hội dài Âu Dương Khoan rõ ràng là cao giọng mở miệng. Khẩu khí bên trong, ẩn chứa nồng đậm ủy khuất chi ý. Từ Âu Dương Khoan trong giọng nói, không khó nghe ra hắn muốn đem hết thảy trách nhiệm đều đẩy lên hai đại thần điện trên thân. Mà bọn hắn Vạn Bảo Thương Hội, bất quá là bị hai đại thần điện bức hiếp, cái này mới không thể không đến đây trợ uy. Nói đến Vạn Bảo Thương Hội từ đầu đến cuối chính là cái đánh xì dầu nhân vật. Liền xem như cuối cùng có thể giết được Diệp Băng. Những cái kia Huyền Băng chỉ sợ cũng không có hắn Âu Dương Khoan một phần. Nhiều nhất chính là húp miếng canh nước thôi. Có thể cho dù là cái này một ngụm canh, cũng làm cho Âu Dương Khoan ba ba chạy đến, hoặc là nói hắn chưa chắc là muốn uống cái này một ngụm canh, mà là muốn mượn cơ hội này, bỡ đỡ được hai đại thần điện điện chủ mà thôi. Trước đó Âu Dương Khoan cho rằng bất quá là một cái chỉ có bát phẩm tiên đế mao đầu tiểu tử. Coi như đứng phía sau một cái Diệp gia, như thế nào hai đại thần điện liên thủ địch, cái kia lúc đều cho rằng hai đại thần điện liên thủ mà vì. Chỉ là bởi vì nơi này là chú khí thần điện thôi. Thế nhưng là ai biết một cái bát phẩm tiên đế sâu kiến lắc mình biến hóa. Biến thành có thể một cước đạp chết Vạn Bảo Thương Hội cự tượng. Cái này khiến Âu Dương Khoan không thể không tại lúc này thỏa hiệp. Âu Dương Khoan cố nhiên là cửu phẩm thần hoàng cường giả. Nhưng thực lực của hắn tất nhiên là so ra kém hai đại điện chủ. Tối đa cũng liền cùng Đặng Cửu Công Tất Huyền dạng này phổ thông cửu phẩm thần hoàng đánh đồng thôi. Vừa rồi Tất Huyền bị Diệp Băng hai đạo lôi đình chi lực oanh thành hư vô. Lại hạ xuống bông tuyết đầy trời oanh sát hai đại thần điện tất cả thần hoàng cường giả. Cường thế như vậy, Âu Dương Khoan biết mình lại không chịu thua, nói không chừng trên đời này lập tức liền nếu không có Vạn Bảo Thương Hội rồi. Bởi vì Diệp Băng vừa rồi chỉ là đánh giết hai đại thần điện thần hoàng cường giả. Cái này khiến Âu Dương Khoan không thể nghi ngờ là thấy được một tia hy vọng. Bởi vì nếu là Diệp Băng đối Vạn Bảo Thương Hội cũng lòng mang sát ý, há lại sẽ hạ thủ lưu tình. Âu Dương Khoan mình ngược lại là có thể tại những cái kia dưới bông tuyết còn sống sót. Nhưng là còn lại những này thương hội trưởng lão bọn họ coi như chưa hẳn rồi. Chỉ cần Diệp Băng không khác biệt công kích, Vạn Bảo Thương Hội tuyệt đối sẽ tại trong khoảnh khắc, chỉ còn lại có hắn một cái chỉ còn mỗi cái gốc hội trưởng. Ha ha, Vạn Bảo Thương Hội đám này hung tội, chờ sau đó ta lại đến cùng ngươi nói dóc. Diệp Băng nghi ngờ nắm giữ mỹ nhân, nhàn nhạt liếc qua cái kia một mặt cung kính Âu Dương Khoan. Lời vừa nói ra, làm cho người sau thân hình run lên, đối với dạng này đáp án, hắn cũng không phải là quá mức hài lòng a. Người kia, người mắng qua ta, Diệp Băng cũng sẽ không đến để ý Âu Dương Khoan ý nghĩ. thấy nó ngón tay duỗi ra, hướng phía cái nào đó sắc mặt tái nhợt thân ảnh già nua một chỉ. Làm cho ánh mắt mọi người đều là trước tiên ném bắn tới. Đối với Diệp Băng chỗ ngón tay hướng người, đám người đều sẽ không thái quá lạ lẫm. Bọn hắn tất cả đều biết đó là Vạn Bảo Thương Hội Sở Mạch Niên. Một cái tam phẩm thần hoàng gia hỏa, ta, phốc, bị Diệp Băng ngón tay chỉ vào. Sở Mạch Niên một trái tim đều kém chút trực tiếp từ trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Đang lúc hắn muốn nói điểm gì thời điểm, một đạo nhẹ vang lên âm thanh đã là đột nhiên phát ra. Giờ phút này trên bầu trời vẫn tại rơi xuống phiêu phiêu dương dương tuyết lớn. Mà đạo kia nhẹ vang lên thanh âm, chính là trong đó một mảnh bông tuyết xuyên thủng Sở Mạch Niên xương sọ thanh âm. Nó trên trán một cái lỗ nhỏ, đều tại tỏ rõ lấy hắn đã bước vừa rồi hai đại thần điện các trưởng lão theo gót. Đối với Sở Mạch Niên chết, không có người quá nhiều để ý, chỉ bất quá Diệp Băng nói tới lý do kia, lại là nhường còn lại Vạn Bảo Thương Hội các trưởng lão trong lòng tất cả đều run lên. Cố gắng nhớ lại lấy chính mình có phải hay không cũng mắng qua đối phương. Bạch, mà trước mặt mọi người người đem tầm mắt chuyển tới một vị nào đó trên người thời điểm. Sắc mặt không khỏi cùng nhau nhất biến, trong nháy mắt lui lại mấy bước, liền liền Tổng hội dài Âu Dương Khoan cũng không ngoại lệ. Các ngươi, nhìn xem bên cạnh mình đột nhiên liền không ra một mảng lớn không gian. Vạn Bảo Thương Hội Đại trưởng Lão Trương Tung Dương không khỏi khóc không ra nước mắt. Bởi vì hắn đã biết những người này tránh chính mình như thị xà hạt nguyên nhân chỗ. Ngày đó trong lúc tại Chú Thần Hội, Trương Tung Dương cùng Sở Mạch Niên đều không chào đón Diệp Băng. Trong bóng tối không biết mắng qua bao nhiêu câu rồi. Có lẽ chính là bởi vì dạng này nguyên nhân, rất nhiều Vạn Bảo Thương Hội trưởng lão bọn họ mới có thể như thế đi. Thậm chí nhìn xem cái kia Tứ Cố Vô Thân đại trưởng lão Trương Tung Dương. Âu Dương Khoan đều hận không thể trực tiếp một bàn tay đem chụp chết. Bởi vì hắn hiện tại đã nhớ tới, chính mình sẽ đến thân luyện thành này. Một phần nhỏ nguyên nhân, đều là bởi vì vị này thương hội đại trưởng lão. Lúc trước từ băng nguyên hải hãm vân đảo truyền về tin tức. Nói chính là Diệp Băng đánh giết Trương Vạn Sơn chuyện này. Mà thu đến tin tức này Âu Dương Khoan, không kịp chờ đợi liền đem tin tức truyền đến Trương Tung Dương trong tay. Cái kia Trương Vạn Sơn thế nhưng là Trương Tung Dương ruột thịt cháu trai. Hắn lại làm sao lại từ bỏ ý đồ, dẫn đến về sau cùng Tất Huyền Đặng Cửu Công ăn nhịp với nhau. Cuối cùng còn đem Âu Dương Khoan người hội trưởng này đại nhân đều cho đưa tới. Chỉ là khi đó Âu Dương Khoan, nhưng không có quá mức để ý một cái bát phẩm tiên đế Diệp Băng. Đối với đại trưởng lão tư tâm, hắn cũng không muốn để ý tới. Đây cũng là hắn lung là cấp dưới một loại thủ đoạn trọng yếu. Nhưng là bây giờ, Âu Dương Khoan thật sự là hận chết Trương Tung Dương rồi. Thậm chí liền cái kia đã chết Trương Vạn Sơn đều cho hận lên rồi. Người chọc ai không tốt, lại muốn chọc Diệp Băng tôn này sát thần. Đây không phải vì Vạn Bảo Thương Hội gây tai họa dẫn họa sao? Ngươi cũng mắng qua ta. Đối với Vạn Bảo Thương Hội phản ứng của mọi người, Diệp Băng thật sự là nửa điểm cũng không có hứng thú. Hắn biết Trương Tung Dương đã từng đối mình đã làm gì. Bởi vậy trực tiếp cánh tay nhất truyền, trong miệng nhẹ giọng, làm cho vị Vạn Bảo Thương Hội này đại trưởng lão không khỏi một trận run rẩy. Phốc! Chỉ tiếc Trương Tung Dương bất quá là một cái bát phẩm thần hoàng người tu luyện. Thì như thế nào là Diệp Băng đối thủ? Chỉ nghe một đạo nhẹ vang lên phát thanh ra, đường đường Vạn Bảo Thương Hội đại trưởng lão, chính là bước Sở Mạch Niên theo gót, liền tử trạng đều giống nhau như đúc. Hết chương.